Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 04, hắn cùng truyền ngôn không giống nhau lắm. Trận khởi động kết thúc, Leeds United nghênh đón trận khởi động lần thứ nhất thất bại. Một so với ba bại bởi Everton, nhìn xem Everton cầu thủ, ra hai tay ôm ngực thở dài một tiếng. Hiện tại Leeds United cùng Everton còn là có chút chênh lệch. Dù sao hắn chi này đội bóng mài hợp lại cùng nhau ngay cả một tháng cũng chưa tới. Thua cầu có lẽ là hợp tình hợp lý. Bất quá, Joa cũng không có vứt bỏ lòng tin. Bọn hắn Leeds United tiềm lực so Everton lớn. Một cái mùa giải về sau, Joa tin tưởng vững chắc. Bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Everton. Còn có, trận đấu này cũng thể hiện ra Joa một chút không đủ. Hắn lâm chàng điều chỉnh vẫn còn có chút chậm, mà lại điều chỉnh thời điểm tựa hồ có chút sợ đầu sợ đuôi. Này hòa bình lúc hắn vừa các ký giả truyền thông tính cách có chút không giống a. Doa biết, hắn hẳn là phải thật tốt đi điều chỉnh, hoàn thiện chính mình, nhìn xem cảm xúc có chút xa suốt đám cầu thủ. Doa trực tiếp đi tới, vỗ vỗ hai mắt phiếm hồng Modric. Hắn khuyên, tiểu hòa tử, khóc cái gì? Thua cầu là quá bình thường bất quá một chuyện. Hiện tại Everton xác thực mạnh hơn chúng ta. Thua cầu không trách các ngươi. Modric hai mắt vẫn như cũ phiếm hồng. Còn lại đám cầu thủ cảm xúc cũng là rất hạ. Doa nói ra, đều cho ta nâng lên. Thua một trận đấu liền ngay tận thế sao? Liền các ngươi dạng này làm sao đi đá thi đấu vòng tròn? Các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi là Leeds United người. Leeds United là cường giả sân khấu. Chúng ta không cần hèn nhát. Biết không? Modric trở thân thể người run lên sau đó cao ngẩng đầu. Nhao nhao lộ ra hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Giữa trận nói ra, thua cầu không đáng sợ. Sợ là thua mất tự tin. Ta nói qua, tại trong lòng của ta, các ngươi đều là tốt nhất cầu thủ. Các ngươi là có huy hoàng tương lai một đám người. Các ngươi tin tưởng các ngươi năng lực của mình. Thua một lần không đáng sợ. Cùng lắm thì lần tiếp theo chúng ta thắng trở về. Doa nhìn chung quanh một chút Leeds United cầu thủ trẻ. Lớn tiếng thụ nói ra. Lần tiếp theo các ngươi có lòng tin hay không thắng trở về. Ribery là cao ngẩng đầu như một đầu cao ngạo gà trống đồng dạng gầm thét. Có. Đối với Ribery, Doa là phi thường yên tâm. Tiểu tử này tính cách bên trong có cực mạnh không chịu thua thừa số. Trong thân thể luôn luôn tràn đầy vô cùng đấu trí. Gia hỏa này cũng có một chút điểm kiệt ngạo bất tuần. Đương nhiên Ribery tại Doa trước mặt vẫn là rất bình thường dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vì Ribery trong lòng vô cùng cảm kích Doa. Là Doa tại hắn tối lúc tuyệt vọng đưa tay kéo hắn một cái. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Doa hiện tại không chỉ là Ribery ân sư, càng là ân nhân của hắn. Đồng thời Ribery cũng là không quen nhìn Modric kia khóc sướt mướt dáng vẻ. Lộ ra phi thường ánh mắt khinh miệt, làm Modric lão sư, Albertini không có tiến lên an ủi. Hắn thấy, đây là Modric nhất định phải trải qua một bài giảng. Có lúc tâm lý tố chất so thực lực cùng tiềm lực quan trọng hơn. Mà Albertini nhìn xem Doa ánh mắt thì là khác biệt. Tại nhìn thấy cái này tuổi trẻ cầu thủ thời điểm, Albertini thật không biết Doa từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tiểu yêu. Đây đều là một đám tiềm lực 10 phần cầu thủ. Chờ bọn hắn trưởng thành. Vậy cái này Leeds United thật là đáng sợ. Thậm chí sẽ nhấc lên lại một trận thanh niên quân cận vệ phong bạo. Doa nhìn chung quanh một chút tất cả đám cầu thủ. Sau đó nói, đều nhớ kỹ cảm giác này đi. Đã thua cầu cảm giác không tốt. Như vậy về sau cũng không cần thua cầu. Biết không, Leeds United đám cầu thủ trung khí 10 phần. Chỉnh tề gầm thét. Biết, đường phân cách Leeds United một so với ba bại bởi Everton. Bradley Wilson cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi được nhanh muốn hỏng mất. Tháp mã Leeds United rốt cục thua cầu. Lần này rốt cục sẽ không bị đánh mặt. Mà lại nên mình đi đánh tên điên Doa mặt. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân thoải mái. Đáng chết tên điên Doa. nghênh đón lão tử giống như thủy triều trả thù đi. Bradley Wilson nói ra, thế nào? Leeds United có phải hay không thua cầu? Ta nói có đúng hay không? Leeds United vận khí cất chó cho tới hôm nay liền đã kết thúc. Bọn hắn lộ ra bọn hắn nguyên bản diện mạo. Tên điên do tấm màn che là bị Hoa Lệ Lệ kéo xuống. Bradley Wilson phân tích nói, Leeds United thua cầu sớm có báo hiệu. Từ tên điên doa nhập chủ liền biểu lộ Leeds United tiến vào tối dung chuyển điên cuồng nhất hỗn. Loạn nhất thời kỳ, dạng này bất học vô thuật còn điên cuồng tự đại tên điên có thể dẫn đầu Leeds United quật khởi. Trò cười, đây là trên đời này buồn cười lớn nhất. Bradley Wilson, nhìn xem tên điên doa dẫn viện binh. Đây đều là một đám cái quỷ gì? Một đám đến từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông. Bọn hắn có thể làm những thứ gì? Đây là nhiều điên cuồng người mới có thể đuổi ra như thế cử động điên cuồng đến. Tên điên doa là một cái 10 phần tên điên. Hắn nên ngồi xổm ở bệnh viện tâm thần bên trong. Nhìn lại tên điên doa cái gọi là chiến thuật. Leeds United là biểu hiện ra nhất định chiến thuật trình độ. Nhưng là các ngươi liền thật tin tưởng đây là tên điên doa công lao sao? Cái giám, hoàn toàn là đánh giám. Theo chúng ta điều tra hiểu rõ đến, bình thường tại đội bóng bên trong dẫn đội huấn luyện là Leeds United thể năng huấn luyện viên. Ortega cùng trợ lý huấn luyện viên thế nào Smith? Một cái phụ trách phòng thủ huấn luyện, một cái phụ trách tiến công huấn luyện. Những này cùng tên điên doa nửa xu quan hệ đều không có. Gia hỏa này chính là một cái gậy quấy phân heo. Chính là một cái cướp đoạt người khác công lao. Vô hình trang bức tên điên. Nhìn lại Leeds United cái này chiến thuật. Hôm nay là bị Everton song bạo. Bị đánh đến thương tích đầy mình. Tên điên doa nên vì kết quả này tính tiền. Chính là hắn tống táng Leeds United. Leeds United đem ở trong tay của hắn hủy diệt. Bradley Wilson còn nói ra. Tên điên doa trận đấu này lâm chàng chỉ huy càng là ngũ hương thành chó phân. Hoàn toàn là làm loạn. Bày ra dạng này tên điên. Leeds United không diệt vong mới là lạ. Bradley Wilson là tối rồi nói ra. Tên điên doa đã hiện nguyên hình. Hắn chính là một cái bất học vô thuật. Trí thông minh đáng lo. Còn vô cùng tự đại cuồng vọng một người điên. Leeds United ở trong tay của hắn nhất định diệt vong. Một cái mùa giải về sau, Leeds United nhất định xuất hiện ở Championship trên sàn thi đấu. Bradley Wilson rốt cục tìm được cơ hội phản kích. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy doa. Viết xuống một đoạn lớn nói đến điên cuồng công kích lấy doa. Hung hăng đánh doa mặt. Đến báo thù doa. Phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Càng viết càng thoải mái. Đến cuối cùng Bradley Wilson là cười lên ha ha. Phi thường kích động, Zara Krasner cũng là tại hắn chuyên mục bên trên viết. Trận đấu này nói rõ hết thảy. Tên điên doa chính là một cái trí thông minh đáng lo bất học vô thuật lại vô cùng tự đại cuồng vọng. Tên điên, hắn Leeds United tại Everton trước mặt đơn giản chính là cấp thấp đến không được. Xem hắn cái gọi là chiến thuật, dẫn viện binh cùng lâm chàng chỉ huy. Toàn diện cầu thí không phải. Kẻ như vậy còn có tư cách gì có thể cuồng vọng phách lối? Ha ha, hắn phách lối đều bởi vì hắn điên cuồng. Bởi vì tên điên đều như vậy. Zara Krasner còn viết, sau một tháng, Leeds United khẳng định sẽ bộc phát một trận cách mạng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem tên điên doa tiếp tục điên. Cuồng như vậy dày vò đi xuống. Tên điên doa mệnh sẽ bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho cách rơi. Đến lúc đó hắn đem xám xịt địa xuống đài. Gia hỏa này căn bản cũng không xứng làm Leeds United chủ tịch. Hắn chính là một người điên. Chính cống bệnh tâm thần người bệnh. Hai người này là điên cuồng công kích châm chọc thậm chí là nhục nhã doa. Bọn hắn cuối cùng là tìm được cơ hội. Tìm được trả thù cơ hội. Lần này bọn hắn là sướng rồi. Toàn thân thoải mái, hai người này càng là muốn mượn nhờ cơ hội này, hung hăng đem doa dẫm tại dưới chân, để doa mãi mãi cũng lật người không nổi. Hai người này công kích là đạt được rất nhiều người ủng hộ. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là ủng hộ hai người này. điên cuồng công kích lấy Joa. Trong đó rất nhiều người đều là Leeds United fan bóng đá. Joa lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị vô số người công kích châm chọc cùng chửi mắng. Đường phân cách nhìn xem Bradley Wilson cùng Zara Krasner công kích. Joa tự nhiên là vô cùng tức giận. Hai cái này đáng chết khiêu lương tiểu sửu, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Joa tự nhiên là mắng trả lại. Một cái cả một đời đều không có bước vào qua huấn luyện viên bóng đá ngành nghề ra hòa, chỉ bằng lấy một trương hào không che đậy miệng rộng nhặt chụp cơm ăn rác rưởi. Ngươi có tư cách gì đi bình phán một quả bóng đá huấn luyện viên? Cùng ngươi cái này chỉ dựa vào miệng ra hỏa so ra, ai tháp mã mới là bất học vô thuật. Joa tiếp tục mắng trả lại. Tốt xấu lão tử cũng là chấp giáo Leeds United thắng nổi mấy trận đấu huấn luyện viên bóng đá. Ngươi tháp mã lại là cái thá gì? Ngươi tháp mã lại từng có cái gì thành tích? Ngoại trừ hồ liệt liệt mù tất tất, ngươi tháp mã sẽ còn chút gì? Ai tháp mã bất học vô thuật? Joa, còn có, ngươi không phải sẽ tất tất sao? Ngươi đứng ra cho lão tử nói một chút. Trên thế giới này chi kia đội bóng không có thua cái cầu. Thua một trận đấu liền xuống địa ngục. Nếu thật là nói như vậy, ấn ngươi nói ý tứ, trên thế giới này tất cả đội bóng đều nên xuống địa ngục lạc. Vậy các ngươi MU không phải hẳn là hạ mấy trăm lần mấy vạn về địa ngục? Joa hừ lạnh nói, không có chút nào thực sự cầu thị. Đưa tin tức toàn bằng há miệng cùng mình chủ quan ước đoán. Ta thật nên vì Manchester báo chiều mặc niệm. Cứ như vậy thấp tố chất, bất học vô thuật lại không có chút nào đạo đức nghề nghiệp cùng chức nghiệp làm người nuôi lại có. Thể tại các ngươi kia kiếm sống. Lòng của các ngươi thật sự là lớn a. Joa công kích nói, có Bradley Wilson loại này truyền thông người, đây là toàn bộ truyền thông tin tức ngành nghề sỉ nhục, càng là toàn bộ thế giới bi ai. Joa hỏa lực quá mạnh, tất cả mọi người đang vì Bradley Wilson mặc niệm. Người tháp mã gây ai không tốt, không phải muốn đi gây cái tên điên này. Joa lại khẽ cười một tiếng, sau đó nói, về phần Zara Krasner, người vẫn là đi trước đem đầu cạo sạch, đem quần lót mặc trên đầu, sau đó lại tới nói tất tất đi. Nếu không mặc kệ ngươi tháp mã để cái gì cái dám, đều không có chút nào công tín lực. Ai tháp mã tin tưởng một cái không có chút nào đạo đức, không có chút nào thành tín, không có chút nào xấu hổ chi tâm rác rưởi đâu. Bạo kích, Joa dừng lại bạo kích trực tiếp đem Zara Krasner cho anh thành mảnh vụn. Joa sức chiến đấu thật là quá mạnh. Khả năng lúc này Bradley Wilson cùng Zara Krasner hai người là nhanh bị tức ngất đi đi. Đường phân cách Everton huấn luyện viên trưởng Moy tại sau trận đấu cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Nói thật, Leeds United biểu hiện là ngoài dự liệu của ta. Lúc trước vô số truyền thông đưa tin qua Leeds United sự tình. Ngoại giới cũng lưu truyền vô số liên quan tới Leeds United lời đồn đại. Tại lúc trước, ta cũng là bị những này nhắn lại chỗ lừa dối. Cho rằng trận đấu này đem sẽ phi thường nhẹ nhõm, không có áp lực chút nào. Moy là tiếp tục nói, nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, ta liền biết ta sai rồi. Chi này Leeds United cùng ngoại giới truyền ngôn Leeds United hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là có mãnh liệt bản thân phong cách đội bóng. Chiến thuật của bọn hắn mặc dù còn không có rèn luyện thành hình, nhưng là đã đơn giản quy mô. Mà lại rất bình thường có phong cách cá nhân. Rất bình thường kỳ lạ. Điểm này để cho ta thật bất ngờ. Moy nói ra. Còn có, Leeds United những này cầu thủ mặc dù rất trẻ trung, nhưng là thực lực cũng không tệ lắm. Cả đám đều phi thường có đặc điểm. Nói thật, rất bình thường khó mà tin được bọn hắn có thể hội tụ đến một chi đội bóng. Nếu như bọn hắn lớn lên tốt, tương lai Leeds United nói không chừng có thể lại nhấc lên một lần thanh xuân phong bão. Moy, từ nơi này ta liền biết, tên điên Joa cũng không phải là giống mọi người lưu truyền điên cuồng như vậy. Như thế bất học vô thuật, hắn là có nhất định thực lực. Đương nhiên thực lực của hắn như thế nào? Cái này còn cần tranh tài nghiệm chứng. Bất quá, đây là một người có ý tứ. Hy vọng tương lai chúng ta còn có thể có lại giao thủ cơ hội đi. Moi vừa nói tới là đưa tới một trận oanh động, cho nên người đều kinh ngạc tại Moi. Moi cái này lại là tại ủng hộ tên điên Joa à? Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ như Moi nói, tên điên Joa kỳ thật cũng không điên. Những này bọn hắn không thể nào biết, nhưng là lúc này bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động. Bởi vì bọn hắn lại thấy được Bradley Wilson bị đánh mặt. Bị Premiership danh suất Moi hung hăng đánh mặt. Lần này Bradley Wilson mặt là bị đánh sưng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.